Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio. Mọi người ăn Tết có lớn hay không? Hôm nay là mùng 2, tôi lại gặp lại mọi người để mà kể cho mọi người nghe một tập truyện ma rất là đầy tính nhân văn cũng như là thấm đẫm tình quê của tác giả Minh Nguyệt Phu U. Tập truyện có tựa đề là Xuân này con không về. Câu chuyện kể về một chàng thanh niên, một chàng trai trẻ rời xa quê, xa mẹ và hai đứa em để mà sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động trên con đường để thoát nghèo. Thì mọi người ở nhà rất mong anh có thể trở về trong dịp Tết này để mà cùng nhau vui sum vầy một cái Tết. Nhưng mà rồi tin dữ lại đến, một tai nạn đã xảy ra. Thì chúng ta cùng chờ xem rốt cuộc biến cố có vượt qua được hay không. Những khó khăn khổ cực sau bao nhiêu năm trời, cuối cùng rồi gia đình có được hưởng những cái sự vui vẻ ấm áp hay không nhé. Tập truyện này Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả trong vòng 2 video, hôm nay và ngày mai. Mọi người hãy chú ý đón nghe. Nhân dịp năm mới thì Huy cũng xin tâm sự một chút về cái lịch trình của Nguyễn Huy, của ekip nhà sớm cho năm tới. Như quý thính giả cũng đã biết thì đã qua 2 lần biến cố xảy ra phải đổi kênh. Thì ngày hôm nay, Đất Động Radio đã đạt được những cục gạch đầu tiên để xây dựng lại kênh truyện ma của ngày xưa. Bắt đầu từ bây giờ thì tất cả những mẫu truyện, những tập truyện của các tác giả, Nguyễn Huy sẽ thu thanh để gửi đến cho quý thính giả ở trên kênh Đất Động Radio này. Và Nguyễn Huy và Nguyễn Nguyễn đã lập ra một kênh, lập lại kênh sớm, một kênh mới có tên là Sớm, chỉ một chữ sớm thôi. Thì ở đây sẽ là một cái môi trường để Huy và Nguyễn kể chuyện trực tiếp bằng những câu chuyện ma có thật. Có nghĩa là chúng ta sẽ ngồi trò chuyện trực tiếp. Cái thứ hai là sẽ bàn luận, thưa chuyện với quý thính giả về những vấn đề, những khía cạnh của tâm linh, như là thuật gọi hồn hay là vân vân vân. Rất nhiều những cái khía cạnh mà trong tâm linh mà chúng ta cần khai thác và cần bàn luận với nhau. Mong rằng quý thính giả hãy luôn thương mến đồng hành cùng với anh em ekip nhà sớm bằng việc hãy ủng hộ cả Đất Động Radio lẫn kênh sớm. Quý thính giả hãy truy cập vào kênh sớm theo đường link Huy đã dán ở trong phần mô tả đó, cũng như Huy sẽ dán ở phần bình luận đầu tiên. Quý thính giả hãy kéo xuống bên dưới thì sẽ thấy được đăng ký kênh để mà theo dõi tình hình làm việc của Huy cũng như của Nguyễn Nguyễn ở bên kênh mới như thế nào nhé. Còn bên kênh Đất Động thì Huy vẫn sẽ phục vụ mọi người như bình thường. Sắp tới đây thì Huy đã bàn bạc và có được tác quyền của nhiều bộ truyện rất là hay. Ví dụ như những tập truyện mà thấm đẫm về miền Tây của tác giả Lâm Gia Thái Bảo, những bộ truyện của Thảo Trang, của nhiều tác giả mới nữa. Và đồng thời Hàn Bảo cũng sẽ trở lại ở một cái thời gian gần sắp tới, khi mà Huy sẽ tái bản bộ Pháp Sư Dân Gian, Pháp Sư Tuổi Dậy Thì của Ngọc Sơn. Rồi sau đó Huy sẽ làm cái tập truyện mới của Hàn Bảo. Về nội dung của tập truyện mới Hàn Bảo thì có thể nói đây là một cái bước, một cái câu chuyện về sau của Pháp Sư Dân Gian, là cái sự truyền thừa của Pháp Sư Dân Gian. Đó, Huy chỉ thông báo, Huy chỉ thư chuyện sơ với quý thính giả như vậy để mọi người nắm được tình hình. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng bước vào câu chuyện Xuân này con không về nhé. Đêm đông lạnh, một ngày đông tàn hiu quạnh, biết bao giấc mơ lạ trong phòng một mình đơn bạc. Trời Việt Nam có con những ngày mến thương, xuân này con đành xa quê, mắt con lệ sâu ước mây lỡ câu mong đợi, mong đợi ngày mai mặt trời sẽ lên, giấc mơ sẽ lại tươi đẹp, ngày mai thắm hồng ấm áp rồi con lại trở về bên nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net